Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Biên tập viên Hồng Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Xin chờ hồi kết. Và vị khách mời quen thuộc xin giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng. Dạ vâng, xin chào anh Hồng Hiếu. Xin chào thính giả của chương trình Xin chờ hồi kết. Và bên cạnh biên tập viên Hồng Hiếu với nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng còn có thêm một người nữa cùng tham gia chương trình hôm nay. Một bạn gái còn rất là trẻ, xinh đẹp. Vị khách mời này là giảng viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, khoa Kịch hát dân tộc. Xin chào quý vị, tôi là Khánh Huyền. Tình huống kịch của chúng ta hôm nay như thế nào? Chắc là quý vị thính giả cũng như là chị Minh Vượng cũng như Khánh Huyền ở đây cũng đang chờ đợi đúng không ạ? Tình huống của chúng ta hôm nay nói về tuổi trẻ, nói về tình yêu. Như tôi hay nói, tôi bảo là nhờ có tình yêu con người ta sống nhân từ hơn, yêu đời hơn và người ta thăng hoa hơn. Vậy tôi rất nóng lòng muốn nghe cái câu chuyện Xin chờ hồi kết dính đến tình yêu của anh Hồng Hiếu như thế nào ạ? Tôi nghĩ là không những là tôi cũng háo hức mà tất cả quý vị thính giả cũng đang rất là nóng lòng đấy ạ. Vâng, tôi đứng tuổi rồi mà nói tình yêu, mắt long lanh, má hồng lên, tự nhiên môi đỏ rực. Bây giờ chúng ta cùng nghe xem là câu chuyện này có những cái điều gì. Diệp, gì? Sao mày không ăn đi? Mày gầy gầy như đàn bà ấy. Thì tao vẫn đang ăn đây. Hôm nay tao thấy mày như thằng mất hồn đấy nhá. Bị sếp mắng à? Không. À, hay là cãi nhau con Ngân? Đã bảo là không. Thế làm sao? Thì tao với Ngân hẹn nhau tối nay đi xem phim. Thế mà không hiểu sao điện thoại gọi mãi không được. Gọi đến cơ quan thì họ bảo hôm nay không thấy Ngân đi làm. Chả hiểu thế nào nữa. Tưởng cái chuyện gì? Có thế thôi mà. Thôi tí ăn xong thì sang nhà nó nhá. Tao... Mày đúng là. Mà tao cũng chẳng hiểu sao khù khờ như mày mà tán đổ được em Ngân nhỉ. Em mới vừa xinh vừa giỏi, hai đứa công việc ổn định rồi thì bao giờ định chuyện cưới xin? Thì tao cũng định là nếu thuận lợi thì cuối năm nay. Sao lại định? Thì bọn tao mới chính thức yêu nhau được có hơn 2 tháng. Ôi trời. Tao cũng chưa nói chuyện cưới xin gì với Ngân cả. Mày làm cái gì cũng phải ngay vào luôn, nghe rõ chưa? Không nhanh nhá, thằng khác nó cướp mất đấy. Mà tao hỏi thật nhá, bọn mày ấy chưa? Ấy là cái gì? Thì ấy đấy đấy. Hả? Cái chuyện yêu nhau ấy. Mày như trên trời rơi. À, tao hiểu rồi. Mày bảo ôm hôn gì? Rồi, cầm tay ôm hôn đi xem phim các kiểu rồi. Cái gì? Đủ hết rồi, xong rồi. Không phải, ý tao không phải là ôm hôn gì cả. Là cái gì? Mày đã chưa? À, ui dồi, hiểu rồi. Cái này thì chưa. Chưa? Ừ. Thế thì không được rồi. Ừ. Có cơ hội là phải luôn và ngay, nghe rõ chưa? Mà bọn mày nghiêm túc yêu nhau rồi thì cũng phải nghiêm túc hướng đến hôn nhân, làm luôn đi chứ. Nhiều lúc ở gần Ngân tao cũng phải kìm chế. Có lần tao cũng định đấy, nhưng mà cô ấy lại đẩy ra không chịu. Đứa nào chả thế. Con gái là hay trả vờ lắm đấy. Nó chỉ vờ thế thôi. Thật thế á? Mày chuẩn thật luôn à? Mày 30, Ngân 27, có phải trẻ con nữa đâu mà. Mà thôi, mày ăn cơm đi. Tao qua nhà Ngân, tao sốt ruột lắm rồi đây này. Thì ăn thêm 3 nữa đi. Tao nấu canh gà ngon thế này mà mày chẳng ăn, phí công của tao ra. Thôi, tao đi đây. Ngân, Ngân ơi, Ngân. Quái lạ. Ngân, Ngân ơi, Ngân, Ngân ơi. Quái lạ thật đấy. Kìa, Ngân, sao em ở trong nhà mà anh gọi mãi không thưa? Làm anh cứ tưởng em bị làm sao. Ngân, em sao thế? Em không sao. Em không sao, sao hôm nay em lại không đi làm, lại còn tắt máy nữa. Xem nào, em ốm à? Chán vẫn mát mà. Em không sao. Hay là em... Anh đóng cửa vào và tắt đèn đi. Hả? Cái gì? Đóng cửa, tắt đèn á? Vâng. Anh Tiền. Hả? Anh lại đây. Ôm em đi. Em hôm nay em làm sao thế? Anh đừng hỏi em. Từ ngày mai anh hứa sẽ sống tốt nha. Kiều Ngân, hôm nay em làm sao thế? Đừng khóc nữa. Em nói gì? Em nói lại anh nghe xem nào. Từ ngày mai em sẽ rời xa anh. Ơ kìa, Ngân, sao lại thế? Anh đã làm gì sai à? Thôi, đừng khóc nữa. Anh làm gì sai thì em phải nói cho anh biết. Tại sao thế Ngân? Em nói đi. Đừng khóc nữa. Hay là... Anh đừng hỏi nữa. Hãy ôm thật chặt em vào. Anh... Hôn em đi. Anh... Vâng, quý vị thính giả cũng như là chị Minh Vượng và Khánh Huyền vừa nghe cái phần đầu của câu chuyện này. Có lẽ là tôi sẽ hỏi Khánh Huyền trước. Con gái nhiều lúc khó hiểu thật. Có vẻ như là cô gái này rất là yêu chàng trai tiểu của chúng ta, nhưng mà lại bảo là từ ngày mai lại rời xa cái chàng trai này, rất khó hiểu. Thực ra ấy thì cũng là con gái cả, nhưng mà mỗi người lại có một cái suy nghĩ khác nhau. Khánh Huyền nghe từ nãy giờ nhưng cũng đang phân vân là không biết là cô gái này là ý của cô ấy là như nào. Là Khánh Huyền vẫn chưa làm thỏa mãn thính giả cũng như là chúng ta ngồi đây. Bây giờ thử hỏi một người có kinh nghiệm như chị Minh Vượng xem nào. Ôi, tôi chẳng có kinh nghiệm lắm với đường trường đâu ạ. Nói đùa vậy thôi. Nhưng mà qua câu chuyện của anh chàng tên là Tiệp và cô gái tên là Ngân, và nhất là cái người bạn ngay đầu câu chuyện, anh ta rất tò mò, rất là vui vẻ, hỏi ấy ấy. Mà tôi là người hay tò mò mà hay phỏng đoán. Chuyện tình đã hơn 2 tháng mà tôi thấy rằng anh chàng Tiệp này là một người có lẽ là cũng ảnh hưởng đến câu của người đứng tuổi là nam nữ thủ thủ bất thân, có thể là trân trọng gìn giữ cô Ngân cho đến ngày cưới. Nhưng ngược lại, có thể trong đám bạn bè cô Ngân sẽ tò mò hỏi về anh chàng Tiệp của chúng ta là đã có gì chưa, mà cô trả lời là chưa có gì. Thì nó sẽ có hai tình huống hiện nay là một là anh chàng này vấn đề giới tính của anh chăng, nhưng cũng có thể là qua câu chuyện lại ôm em đi rồi tắt đèn đóng cửa vào, tức là rõ ràng cô này bật đèn xanh để trong bóng tối, thường thường một nam một nữ trong cái phòng đấy, cái điều tất yếu phải xảy ra mà anh này vẫn cứ hỏi những câu mà tôi cho rằng là nó rất là thừa. Thì theo sự phỏng đoán của tôi, một là cô thì thử về vấn đề sức khỏe của anh có vấn đề gì không, hai là có thể là ngày mai cô dặn là anh phải sống tốt, có thể là cô ấy sang trang với một người nào đấy, hoặc là có một chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Sự phân tích của nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng đầy chặt chẽ, đầy logic. Nhưng mà trong cái tình huống này thì Khánh Huyền lại nghĩ là cô gái chắc là đang thử cái anh chàng này, tại vì là quen nhau 2 tháng mà tại sao mà anh ấy lại không dám làm một cái điều gì đó. Cô ấy lại cũng nghĩ là... Theo Khánh Huyền thì khi mà yêu nhau ấy, mà 2 tháng mà mới chỉ gọi là cầm tay và hôn thì là chưa đủ đúng không? Đúng thế. Nhưng mà cũng có những người họ không suy nghĩ thế. Có những người mà có khi 1 năm, 2 năm vẫn cứ giữ gìn một cái điều gì đấy. Thế cho nên là lúc trước thì Huyền cũng nói là mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau mà. Chúng ta phải nghe tiếp xem là câu chuyện này như thế nào. Tôi rất nóng ruột anh Hồng Hiếu ạ. Vâng, và bây giờ xin mời thính giả cũng như là nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng và Khánh Huyền cùng nghe xem là câu chuyện của chúng ta tiếp theo nó sẽ diễn ra như thế nào. Em muốn anh ở với em đêm nay. Ngày mai. Ngày mai. Ngày mai làm sao hả em? Ngày mai em sẽ ra rời thành phố này. Em sẽ đi thật xa. Sao lại thế? Anh hoàn toàn không hiểu. Em biết là anh yêu em nhiều như thế nào. Anh định... Ngân này, anh định về thưa chuyện với bố mẹ. Điều đó giờ chỉ còn là mơ. Không thể được nữa rồi. Anh hãy đi tìm người con gái khác đi. Ngân, anh chưa bao giờ thấy em như thế này cả. Phải chăng có điều gì? Hay là anh đang mơ? Không, đây không phải là thật, đúng không em? Em cũng mong tất cả chỉ là mơ thôi. Nhưng không phải. Không phải. Cái gì? Mai em sẽ đi khỏi thành phố này à? Mai em sẽ rời xa anh? Vâng. Thì ít ra em cũng phải cho anh biết chuyện gì xảy ra chứ. Ngân, tại anh phải không? Không. Thế thì tại sao? Tại sao? Ngân, anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng đừng rời xa anh. Em hiểu không? Nhưng điều này thì không được đâu anh ơi. Không thể được. Thôi, ngày mai em đi rồi. Anh đừng hỏi em gì nữa. Bây giờ anh hãy ôm em đi. Anh. Ngân. Kìa, đừng anh. Ngân. Không được đâu. Anh Tiệp. Không, Ngân ơi, anh yêu em. Hôm nay em phải là của anh. Ngân, anh yêu em. Anh sẽ không cho em đi đâu cả. Không được đâu. Ngân. Kinh khủng. Đừng anh. Đừng. Ngân, không. Anh không bỏ em ra đâu. Không. Không. Em bị. Em bị HIV. Không. Em không gạt anh được đâu. Anh yêu em. Không. Anh yêu em. Trời ơi. Anh Tiệp. Đừng anh. Đừng. Đừng. Đừng anh. Biết là anh đã làm một điều kinh khủng không? Ngân, anh xin lỗi. Nhưng anh yêu em. Anh không kiềm chế được. Anh xem đi. Xem đi. Cái gì thế này? Cái gì? HIV dương tính à? Em bị. Này, đấy là lý do em muốn đi khỏi nơi này. Đi khỏi đây. Bây giờ thì sao nào? Trời ơi. Có nghĩa là tôi. Trời ơi. Anh, bây giờ anh phải đến bệnh viện xin ngay thuốc chống phơi nhiễm. Nó chỉ có thể có tác dụng trong vòng 72 giờ. Anh đi nhanh lên. Anh đi đây. Nhưng mà tại sao em lại. Em lại như thế này. Anh nghĩ từ trước đến nay em vẫn là một cô gái nghiêm túc rồi đấy. Thôi anh đi đi. Nhanh lên. Đừng hỏi nữa. Em đau lắm. Chắc mọi người cũng ngạc nhiên lắm đúng không? Vâng, tôi cũng như bao cô gái học xong phổ thông rồi lên đại học, học xong rồi đi làm, nghiêm túc phấn đấu để có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi cũng như bao cô gái khác bước vào tuổi yêu với bao bơ ngỡ rung động. Cách đây 3 năm, người yêu của tôi chưa phải là Tiệp, mà là Tuấn. Anh ấy cũng học rất giỏi, ga lăng, đẹp trai. Và rồi cái đêm trước hôm anh ấy được cử đi nước ngoài học, chúng tôi đã... Tuần trước tôi gặp mẹ anh. Mẹ anh bảo Tuấn bây giờ yêu lắm và cứ gặng hỏi chúng tôi ngày trước yêu nhau thế nào. Tôi rất nhạy cảm, tôi biết có chuyện gì đó. Tôi tìm đến nhà anh. Và rồi sáng nay tôi đi xét nghiệm và tất cả đã khép lại với tôi. Vâng, câu chuyện của chúng ta rất bất ngờ đúng không ạ? Dạ vâng. Và... tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng. Tôi không nghĩ rằng tuổi trẻ của Tiệp cũng như là của Tuấn, người yêu cũ của Ngân, còn cảm quãng đời phía trước nó rất là dài, tương lai rộng mở, chỉ vì căn bệnh thế kỷ mà tự nhiên nó buông một cái tấm rèm đen chặn trước cuộc đời các bạn. Thực sự là bàng hoàng, buồn, đau đớn. Một người như Ngân, một người như Tuấn hoặc như anh chàng Tiệp, có thể là biết đâu, tôi cứ kỳ vọng rằng là nó qua xét nghiệm bị nhầm tên, nhầm tình huống. Còn với một người như Tuấn, tôi tin là một người đẹp trai học giỏi, con một gia đình như vậy, thì tại sao bị bệnh? Tôi quen rất nhiều trường hợp con nhà gia giáo mà có học hành, chỉ một lần theo các bạn đi trích choác, chỉ một lần thôi, nhưng cái lần đấy lại không nghĩ rằng mình đã mắc cái căn bệnh thế kỷ. Hoặc có những cô gái con nhà lành rất tử tế thôi, trong một lần đi tiêm mà cái ống tiêm mà có thể tiêm lẫn với người khác. Hoặc như ở Mỹ chúng ta biết cái chương trình mà làm đẹp về răng, thì có rất nhiều cô gái cũng vô tình đi làm răng hoặc đi nhổ răng, tự nhiên nó lây bệnh từ những cái dụng cụ nhổ răng vậy. Vậy thì tôi chỉ cho rằng là anh chàng Tuấn này có thể, và chúng ta cũng nghe một câu chuyện ngày xưa lâu rồi đấy, cách đây hơn trên dưới chục năm, một cầu thủ bóng đá thế giới trong lúc va chạm một cầu thủ khác bị xước trên sân cũng bị lây nhiễm. Thì tôi cho rằng với cái lối sống bây giờ, bên cạnh những thanh niên mà có thể là sống buông thả, không để ý cái gì vấn đề bảo vệ cho chính bản thân mình, thì ngay như Ngân khi trao gửi cái tình yêu với Tuấn, tự nhiên có một cái căn bệnh như thế này. Nhưng tôi chỉ trách ở cái chỗ là tại sao lại không cương quyết để mà ngăn cản cái việc truyền sang cái anh chàng Tiệp của chúng ta. Tại sao cũng không ngăn anh chàng Tiệp lại, mà cứ thế mà cứ nhân lên cái bệnh như thế, thì cái điều đấy làm tôi buồn. Chị Vượng cho rằng là cô Ngân này, cô ấy không quyết liệt bảo vệ cái anh chàng Tiệp chúng ta, vâng. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta nghe cái tình huống thì chúng ta thấy rằng là một người con gái nhỏ nhắn như là Khánh Huyền ở đây, chàng Tiệp kia thì có thể rất là to lớn, và nhiều lúc là trong cái bối cảnh là trong phòng như thế để mà cưỡng lại một người đàn ông như thế là rất là khó. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là cô ấy đã cố tình cố đẩy, và kể cả lúc đấy cô đã nói rằng là em bị nhiễm HIV. Lúc đấy thì cái chàng trai Tiệp của chúng ta, xong rồi cô mới nói không, chị Minh Vượng nghe nhầm. Tôi thấy là có lúc cái chàng Tiệp ấy cố để cưỡng đoạt cô ấy. Với Ngân ấy thì Ngân có nói như thế, nhưng mà lúc đấy Tiệp thì không để ý, Tiệp cứ nghĩ rằng là không thể nào mà bị nhiễm cái căn bệnh thế kỷ ấy ở một cái cô gái mà giỏi giang, nghiêm túc và xinh xắn như Ngân được. Cái này thực ra để mà trách Ngân thì tôi nghĩ là cũng không trách được. Câu chuyện này có thể nó rất bất ngờ với tất cả chúng ta, đúng không? Dạ vâng. Tôi nghe câu chuyện này tôi thấy rất là bất ngờ. Không nghĩ đến cái tình huống là cô gái này lại bị nhiễm HIV. Tôi nghe tôi cảm thấy rất là tiếc. Tôi cũng cho rằng là đây cũng như là một cái hồi chuông thức tỉnh cho những cái bạn trẻ mà có cái suy nghĩ, tức là quan hệ trước hôn nhân. Để nối lại câu chuyện tôi đã nói dở phần đầu, người bạn của tôi trước khi chọn dâu, chọn rể, họ có những cái cuộc mà đi tới bệnh viện để làm những cái xét nghiệm tiền hôn nhân. Tôi cho rằng đấy không phải là những ông bố bà mẹ họ xét nét, họ khó tính đâu. Cái quan trọng họ muốn bảo vệ hạnh phúc cho chính con của họ, cho hạnh phúc nay mai của con họ. Cho nên là tôi thấy những người bạn của tôi cứ nói rằng hôm nay tôi đưa con dâu hoặc con rể tương lai tôi đi làm xét nghiệm tiền hôn nhân, tôi hỏi như vậy có khó tính quá không mà không, nhỡ nay mai về việc sinh nở nó khó khăn, hoặc là bản thân cái bệnh thế kỷ hiện nay dù vô tình hay là dù cố ý thì cái bệnh đấy nay mai nó sẽ truyền nhiễm. Cùng nghe và bình luận các tình huống kịch vào lúc 19:30 chủ nhật và 8:00 thứ tư hàng tuần trên VOV2. Chương trình Xin chờ hồi kết. Tôi nghĩ rằng là câu chuyện của chúng ta nếu như mà nó kết thúc như này thì nó cũng rất là buồn. Khánh Huyền thì Khánh Huyền nghĩ rằng là nếu đặt địa vị của Khánh Huyền, giả dụ như Khánh Huyền mà mắc phải cái căn bệnh đó thì một điều chắc chắn là Khánh Huyền sẽ làm đấy là xa rời người yêu của mình. Giống Ngân đúng không? Giống Ngân. Tôi lại nghĩ khác. Có lẽ là một cái người đứng tuổi như tôi, đọc nhiều, nghe nhiều, đi nhiều, tôi được biết có những điều dưỡng viên, cái người mà chăm sóc cho những người HIV ở những cái giai đoạn bắt đầu hoặc là giai đoạn cuối. Tôi biết báo đài nó rất nhiều có những cái gương họ hy sinh cuộc đời của họ, và họ vẫn có, họ lấy cái người bị mắc bệnh thế vì bản thân họ biết rằng cái phòng chống HIV bằng con đường nào tự bảo vệ được, hoặc có hai người cùng bị HIV họ vẫn lấy nhau. Thì trong cái trường hợp mà trong cái tình huống mà xin chờ hồi kết ý, tôi nghĩ rằng anh chàng Tiệp của chúng ta nếu là một chàng trai tốt sẽ sau khi uống thuốc phòng tránh trong vòng 72 giờ, anh sẽ đi nốt cuộc đời với lại cô gái tên là Ngân. Tôi nghĩ rằng anh sẽ không bỏ rời xa cô ấy. Tôi tin anh chàng Tiệp của chúng ta và một người tốt như Ngân không đáng phải chịu cái sự cô đơn. Tôi mong tình yêu của họ sẽ rất đẹp. Rồi, hai người phụ nữ bên cạnh tôi thì có hai cái dự đoán là trái ngược nhau. Hai cái nghĩ đều rất là nhân văn, nhưng mà nó lại ra hai cái tình huống khác nhau. Có lẽ là như thế này, ở đây thì mọi người đều biết là nghệ sĩ Tú Minh Vượng là một diễn viên hài. Còn Khánh Huyền thì là giảng viên của khoa kịch hát dân tộc, trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội, tức là dạy về hát chèo. Tôi sẽ làm trọng tài xem là ai đúng, ai mà chưa đúng là sẽ phải... có một tiết mục nào đấy phục vụ thính giả, cũng như là chị Minh Vượng chị phải kể một câu chuyện cười nào đấy đấy, và Khánh Huyền thì có lẽ là sẽ hát câu chèo. Các vị có đồng ý như thế không ạ? Tôi cũng nghĩ rằng là khán giả sẽ đồng ý đấy. Và quý vị thính giả cũng đang rất là hồi hộp chờ cái xin chờ hồi kết ra làm sao, đúng không ạ? Hồi kết xin chờ hồi kết vào lúc 19:30 chủ nhật và 8:00 thứ tư hàng tuần trên VOV2. Chúng ta nghe cái hồi kết của câu chuyện hôm nay. Nào, Ly, Tuấn, Châu, đã ăn đã nào. Anh Nam, anh phải gọi bọn em là Cường, Tiệp, Ngân. Ly kìa. Này, Ngân chứ. Thì Ngân. Mà nó khóc giỏi thật đấy. Quá giỏi luôn. Mai Kiên vạn người yêu thì giỏi phải biết đấy nhỉ. Diễn còn hay hơn cả diễn viên nữa nhá. Em yêu anh làm. Anh Nam, hai anh này cứ trêu em kìa. Thôi nào, hai cái thằng này không được trêu Ly. À quên, Ngân. Mà này, hôm nay bọn em diễn tốt lắm. Anh thấy thế là ổn rồi. Ngày mai mình bắt đầu quay chính thức nhá. Dạ. Ê Nam ơi, liệu phim ngắn này của anh em mình có đạt giải gì không anh? Cứ tập trung diễn cho tốt, chưa chi thì đã đòi hỏi. Cố gắng lên để chiếm giải phụ xấu nhất. Mày tao hỏi nhỏ nhá. Sao? Mày có vẻ kinh nghiệm phết nhỉ? Chuyện cứ như thật đấy. Thì duyên nó phải thật chứ lại. Mà em Ly, chắc là công thích anh nhỉ? Chả thích. Cứ trêu em kìa. Đã thế, em không diễn nữa đâu. Ơ kìa. Thôi nào, không trêu nhau nữa. Các em thấy kịch bản này ổn chưa? Có cần phải sửa chỗ nào không? Dạ, em thấy như thế này là được rồi đấy anh ạ. Quá được anh ạ. Nhưng lần sau anh cho em đóng vai Tiệp nhá. Này, còn lâu, vai đấy là của tôi. Anh ơi, em mà đóng chung với Ngân ấy, có mà hay hơn cái thằng Châu này hàng vạn lần luôn. Vai của em có mỗi một tí anh thật. Thôi đi bố, nghiêm túc đi. Ly. Dạ. Em thấy thế nào? Em thấy cũng được ạ. Nhưng mà buồn quá anh ạ. Chẳng nhẽ Tiệp, Ngân đều là những người tốt mà phải chịu số phận cay đắng như vậy à? Anh biết, nhưng mà thực tế thì đã có những bạn trẻ rơi vào tình huống như thế rồi đấy. Ai cũng mong muốn điều tốt đẹp, ai cũng muốn một kết thúc có hậu. Nhưng nhiều khi chỉ là một sai lầm hay chủ quan rất nhỏ trong quá khứ cũng sẽ làm cho người ta gánh lấy hậu quả lớn. Đấy, trong câu chuyện Ngân là một cô gái nghiêm túc, đứng đắn, có học, nhưng chỉ một phút không bảo vệ mình mà... Anh Nam ơi, nhưng mà em nghĩ là tuổi trẻ có quyền được yêu chứ ạ? Anh hiểu ý em, nhưng chúng ta là người Á Đông, quan niệm về chuyện yêu đương cũng khác, còn bản luận và lựa chọn là ở mỗi người. Nhưng có những điều vẫn rất tốt cho tuổi trẻ đấy. Anh Nam ơi, anh định đặt tên cho phim là gì vậy ạ? Anh định đặt là Trả Giá. Trả Giá? Trả Giá. Trả Giá. Thật là bất ngờ của đấy. Chúng ta đúng không? Nhưng mà mặc dù là không giống như chúng ta dự đoán, nhưng mà tôi cảm thấy là khi mà nghe cái đoạn này tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bất thở phào rồi. Vâng. Mừng thở quá. Thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ rằng những tình huống mà trong phim chúng ta tưởng như ngoài đời, nhiều khi nếu chúng ta không bảo vệ chính bản thân chúng ta, nó sẽ trở thành bi kịch chính cuộc đời của mỗi người. Câu chuyện chỉ là một dẫn dụ thôi, nhưng mà tôi cũng mong rằng câu chuyện thì cũng sẽ là những cái bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều bạn trẻ. Cái anh Nam ấy, anh lấy tên là Trả Giá, có đúng với cái câu chuyện này hay không? Tên của cái câu chuyện đấy là Trả Giá thì nó có lẽ nó hơi bị nặng quá. Đôi khi những cái tình huống đấy nó có thể xảy đến với bất kỳ ai. Có lẽ là chúng ta thử đặt tên cho cái câu chuyện này. Với ba chúng ta tôi nghĩ là chưa hẳn, mà chúng ta cũng rất là muốn cái sự phản hồi của thính giả của chương trình. Xin chờ hồi kết. Ý của nghệ sĩ Tú Minh Vượng có lẽ là cũng rất hợp lý. Quý vị thính giả có thể đặt tên và liên lạc với chúng tôi, gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0438256522. Tôi xin đọc lại 0438256522. Xin gọi điện vào giờ hành chính. Đây là số điện thoại của phòng sân khấu truyền thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xét cho cùng tôi và Khánh Huyền đều thua cuộc. Nhưng tôi nghĩ rằng là một người diễn viên trẻ, một người giảng viên dạy bộ môn hát dân tộc sẽ hát tặng khán giả sẽ hay hơn là tôi kể chuyện Tiếu Lâm. Mà tức là chúng ta cảm thấy là rất là thoải mái. Cái điều tồi tệ, cái điều mà chúng ta không mong muốn nó không phải là thật. Thính giả của chương trình Xin Chào Hồi Kết thích nghe một câu hát dân ca để cho nó mát lòng, bởi vì mọi người cũng như chúng ta vừa được giải tỏa một cái nỗi băn khoăn về chuyện tình của đứa bạn trẻ. Thì vẫn nghĩ rằng một người trẻ tuổi như Huyền hát một câu gì đấy về tình yêu. Thí dụ như là Vượng nghĩ rằng trong cái sân khấu chèo truyền thống ấy, Vượng rất thích cái câu chuyện mà nàng Châu Long thay chồng đi nuôi bạn. Cái đoạn của chị nói có phải là điệu Quân Tử Vô Dịch không? Đúng rồi, Quân Tử Vô Dịch chị... Mà nói như dân chèo nói là Quân Tử Vô Địch. Cái làn điệu hay lắm. Cái làn điệu đấy thì lại cần có một nam nữa. Không biết là Huyền có thể nhờ anh Hồng Hiếu được không ạ? Không hát được. Có mỗi anh Hồng Hiếu ở đây thì anh Hồng Hiếu lại không hát được. Không làm được gì. Vâng ạ. Khánh Huyền xin được gửi tặng làn điệu chèo Quân Tử Vô Dịch. Em chẳng dám quên ơi những phiền đôi lứa, tưởng những lúc chiều đông tựa cửa ngao ngán thay cảnh vợ sang chồng, hết hạ sang đông lẻ loi côi phòng, tuổi xuân mòn mỏi dây ngóng mai trông trăm năm chút nghĩa đèo bóng sang rồi ai có thôi lòng chẳng nghĩ nghĩ nghĩ ai tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo quá hay luôn được anh. Cảm ơn Khánh Huyền, cái làn điệu chèo rất là hay đúng không ạ? Thời lượng của chương trình Xin Chào Hồi Kết hôm nay cũng đã hết, và rất cảm ơn chị Minh Vượng, Khánh Huyền đã tham gia chương trình. Và hy vọng lần sau chúng ta lại được nghe hát trẻo. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn khán giả đã theo dõi và lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Khánh Huyền xin chào và hẹn gặp lại.